Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, tuyệt diệt. Phong hào người săn bắn, qua yếu, Lý Cầu Tiên thân hình ở Ngân Nguyệt Vương Bộ qua lại. Như vào chỗ không người, đối phó Mộc Linh, con đường cũ này quả thực thuận buồm xuôi gió. Cứ việc huyết sát lôi âm phạm vi công kích chỉ có 400 mét, nhưng ở Ngân Nguyệt Vương Bộ này loại đặc thù hoàn cảnh. Vậy là đủ rồi, Mộc Linh người săn bắn tài bắn cung kinh người. Ngoài ngàn thước đều có thể có kinh người uy lực, có thể theo Lý Cầu Tiên thể phách đạt tới võ thánh. Có thể mạnh mẽ chống đỡ viên đạn mà không bị thương. Ngoài ngàn thước mặc dù là cấp cao người săn bắn bắn ra mũi tên đối với hắn tạo thành uy hiếp đều không đáng một đề, 500 mét bên trong mới thoáng có một chút như vậy uy hiếp. Nhưng, luyện khí hóa thần giai đoạn đại tông sư dĩ nhiên diễn sinh ra nguy cơ bản năng. Đợi đến võ thánh giai đoạn không ngừng nguy cơ bản năng phải nhận được tiến một bước cường hóa. Sức phản ứng cũng sẽ cường hóa một đoạn dài. Có cự ly 500 mét phạm vi, võ thánh né tránh cũng không phải việc khó. Chỉ có phong hào người săn bắn mới có thể ở năm trong phạm vi 100 mét bắn giết võ thánh, mà chịu đến hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Cự ly 500 mét đến kéo vào đến 300 mét. 300 mét rời Lý Cầu Tiên huyết sát lôi âm phạm vi công kích dĩ nhiên bất quá 100 mét. Khả năng hắn một cái bạo phát là có thể vượt qua rơi này 100 mét khoảng cách. Làm rõ những này sau, Lý Cầu Tiên cảm thấy hắn thật không có gì thật lo lắng cho. Cái gọi là Mộc Linh người săn bắn bị hắn hoàn toàn khắc chế. Dù cho tung hoành ở Ngân Nguyệt Vương Đô ở giữa hắn đều không cần thiết trông trước trông sau. Xèo, xèo, xèo. Từng cái Mộc Linh người săn bắn cấp tốc tới gần. Mũi tên như mưa, Lý Cầu Tiên mượn hoàn cảnh bên ngoài không ngừng lấp lóe. Đợi đến bốn phía Mộc Linh xạ thủ số lượng nhiều, huyết sát lôi âm bảo phát thu gặt một trận, mấy cây số bên trong, hơn 100 người săn bắn vẫn mạnh. Những này các thợ săn dùng tính mạng của mình vạch ra một vòng tử vong vùng cấm. Làm cho sau đó chạy tới các thợ săn không có một dám to gan tới gần Lý Cầu Tiên 400 mét phạm. Vì, này một nhân loại, không nên tới gần, hắn nắm giữ một loại quỷ dị pháp thuật. 200 mét bên trong sẽ để cho chúng ta trái tim trọng thương. Khí lực hoàn toàn biến mất, thống khổ không thể tả, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Huyền Mộc trưởng lão cùng Cửu Diệp trưởng lão đều gặp độc thủ của hắn, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Hắn cái kia loại quỷ dị pháp thuật phạm vi rất lớn, tiếp xúc người hẳn phải chết. Không kịp ngăn cản nữa, hắn chờ hắn chân chính tiến nhập chúng ta Vương Thành nhân khẩu tập trung khu. Không biết có bao nhiêu người phải tao ương, đủ loại mang theo sợ hãi. Thanh âm phẫn nộ từ cái này chút xa xa đi theo Mộc Linh người săn bắn trong miệng truyền ra. Mà lúc này đây, nhóm thứ hai chạy tới 8 cái Mộc Linh phong hào người săn bắn cũng là trước sau đến. Đám này phong hào người săn bắn bên trong bất ngờ chính là có hơn nửa năm trước cùng Lý Cầu Tiên giao chiến sau Thanh Đằng, là hắn, mấy tháng trước liền là cái này nhân loại xâm nhập chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ. Đánh cắp tử thanh linh dịch, Thanh Đằng ngay lập tức nhận ra Lý Cầu Tiên thân phận. Mà khi hắn cảm ứng được Lý Cầu Tiên trên người cái kia cỗ chất phác dường như núi lửa giống như khí thế khủng bố sau, càng là không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Hắn lại phá vỡ người thân thể cực hạn, đạt đến võ thánh cảnh giới, liền là cái này nhân loại lấy trộm tử thanh linh dịch. Trộm chúng ta tử thanh linh dịch, hắn lại còn có gan tử dám vào chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ. Ở giữa, ngôi sao quỹ, Xích Ngân, theo ta đồng thời đem người này bắn giết. Mễ La không nên vọng động, chúng ta đồng loạt ra tay. Thanh Đằng vội vã gọi nói, này một nhân loại nắm giữ vài cửa quỷ dị bí pháp, tuyệt đối không thể tới gần. Ngoài ra, nhớ kỹ đừng xem hắn mắt. Hắn có một môn đồng thuật, một điểm chúng ta ánh mắt cùng hắn tụ hợp, cũng sẽ bị hắn đồng thuật chấn nhiếp, bị đè ép tâm thần. Rõ ràng, không thể tới gần hắn 400 mét phạm vi, không cùng ánh mắt của hắn đối diện. Hắn làm thật sự coi chính mình có này hai môn bí pháp liền vô địch thiên hạ. Để hắn nhìn chúng ta một chút Mộc Linh bắn giết cự long tài bắn cung. 8 cái phong hào người săn bắn trong phút chốc trao đổi chiến thuật. Từng cái cấp tốc lấy ra chính mình trường cung lợi tiễn. Cứ việc 400 mét đối diện giã sẽ có một ít ảnh hưởng. Nhưng, bọn họ một phương nhưng là có 8 cái phong hào người săn bắn. Phổ thông thuật bắn không làm gì được Lý Cầu Tiên. Nhưng nếu ở tài bắn cung ở giữa hòa vào dự phán xạ kích. Hình cung xạ kích, 8 người vây kín, dù cho lại địa hình phức tạp đều có thể bị bọn họ dễ dàng chinh phục. Vẫn chưa tới thời điểm nhận ra được đáy lòng mơ hồ bốc lên nguy cơ. Lý Cầu Tiên lẩm bẩm nói một tiếng. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Mục tiêu rõ ràng là Ngân Nguyệt Vương bộ nhân khẩu tập trung khu vực. Ngăn cản hắn. Chết tiệt dị tộc. Đi chết. Giết. Xèo. Xèo. Xèo. Từng cây mũi tên xé rách hư không. Mang theo bất khả tư nghị cấp tốc gào thét mà tới. Trong đó một ít đặc chế mũi tên thậm chí quán xuyên ngăn cản ở bọn họ hai người phạm vi giữa cây cối. Bụi cỏ, mang theo khủng bố tính sức mạnh ầm ầm mà tới. Mỗi một cái mũi tên tốc độ nhanh chóng, vượt qua tốc độ âm thanh, tâm linh ánh sáng long lánh. Lý Cầu Tiên tinh thần cảm ứng phối hợp, khí, huyền diệu ngay lập tức đem bắn tới 6 vị trí đầu. Sau 28 mũi tên khóa lại. Thân hình ở hư không bên trong không ngừng vặn vẹo, đồng thời dưới chân kinh lực bạo phát, kèm theo bụi đất tung bay, phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn pháo né tránh đến một cây đường kính 5-6 mét cổ thụ phía sau. Xèo, xèo, từng cây mũi tên mang theo kinh khủng động năng tự Lý Cầu Tiên bên cạnh người gào thét. Mà qua, nghiễm nhiên một trận mưa bom bão đạn, không. So với mưa bom bão đạn đáng sợ hơn, cái kia chút gào thét bắn đến mũi tên có chút lại sẽ bạo nổ vỡ đi ra. Hoặc hình thành độc tố, hoặc hình thành hỏa diễm, mà một vị trong đó xạ thủ bắn ra mũi tên lực xuyên thấu làm người nghe kinh hãi. Lý Cầu Tiên trốn ở một cây đường kính 5-6 mét cổ thụ sau lưng, cái kia mũi tên vẫn cứ xuyên thấu cây cối, bắn đến trước người. Đâm rách làn da của hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn thể phách đạt đến võ thánh cảnh giới, sức phòng ngự tăng lên trên diện rộng, này một mũi tên sợ sẽ không ngừng bị thương ngoài da đơn giản như vậy. Nhìn chằm chằm mũi tên bắn giết, Lý Cầu Tiên một phen lao nhanh, trong phút chốc xuất hiện ở một mảnh khu dân cư. Ở nhiều tiếng hô kinh ngạc rối loạn ở giữa, huyết sắt lôi âm phát động. Trong nháy mắt, kinh ngạc thốt lên rối loạn, đình chỉ, đuổi sát theo mấy vị phong hào người săn bắn cảm thụ được lấy ngàn mà tính sinh mệnh đột ngột biến. Mất, sắc mặt nhất thời trở nên không có chút hồng hào. Trong đó một cái phong hào người săn bắn càng là phát sinh tràn ngập đau thương gầm rú. Không, giết hắn đi, giết này một nhân loại. Không tiếc tất cả giết này một nhân loại. Một vị khác phong hào người săn bắn cấp Mộc Linh giống giận, đồng thời từ trên người lấy ra một cái kèn lệnh, hít mạnh một hơi, thổi lên một trận thê lương xưa cũ chiến đấu thanh âm. Ô ô, thanh chấn động vương thành. Trong lúc nhất thời, bất luận chính đang chạy tới chừng 20 vị phong hào người săn bắn cấp Mộc Linh, vẫn là nguyên bản chưa từng dự định chạy tới mười mấy vị phong hào người săn bắn cấp Mộc Linh bị toàn bộ kinh động, thậm chí càng xa xăm còn có đại lượng phong hào người săn bắn cấp Mộc Linh xông vào Lý Cầu Tiên. Tinh thần cảm ứng bên trong, toàn bộ Ngân Nguyệt Vương bộ triệt để vỡ tổ. Vương Đình kèn lệnh, Vương Đình kèn lệnh, Ngân Nguyệt Vương bộ lại thổi lên Vương Đình kèn lệnh. Chuyện này, đây chỉ có cái kia chút Vương bộ gặp phải tính chất hủy diệt nguy cơ thời gian mới có thể thổi lên. Cái kia võ thánh lại tuyệt vời, không đến nỗi muốn làm cho Ngân Nguyệt Vương bộ thổi lên Vương Đình kèn lệnh chứ. Chẳng lẽ là thú triều đột kích, Ngân Nguyệt Vương bộ không chống đỡ được ngàn cân treo sợi tóc. Vương Đình kèn lệnh đều cho thổi lên, đây là toàn quân xuất chiến a. Phòng trừng lần này ngoại trừ thủ vệ thánh vật viễn cổ chi thụ người săn bắn ở ngoài, tất cả người săn bắn đều đem chạy tới Vương Đình kèn lệnh thổi lên địa phương. Lý Cầu Tiên, hắn đến tột cùng đã làm gì? Đang hướng Ngân Nguyệt trong Vương Thành tiềm hành mấy nhân loại võ thánh. Nghe chừng 10 cây em ở ngoài truyền tới tiếng kèn lệnh. Từng cái kinh hãi không thôi. Bất quá sau khi hết khiếp sợ bọn họ nhưng là Nhạc Kiến Kỳ thành. Lý Cầu Tiên tạo thành dung chuyển càng lớn, càng khả năng hấp dẫn đến thật nhiều phong hào người săn bắn. Tương ứng bọn họ ẩn núp tìm kiếm thánh vật viễn cổ chi thụ địa điểm ẩn núp cũng biết ung dung rất nhiều. 16 cái, 20, 30, nhiều lắm. Ngân Nguyệt Vương bộ chỉ là Mộc Linh ba đại vương bộ một trong, lại có nhiều như vậy phong hào người săn bắn. Lý Cầu Tiên hết khả năng hướng về kiến trúc đông đảo, cây cối dày đặc phương hướng né tránh. Nhưng một cái né tránh không kịp, mũi tên vẫn cứ từ hắn vai đầu gào thét mà qua, mang đi một mảnh đỏ sẫm huyết quang. Mà này mũi tên xẹt qua vai hắn vai thời khắc, một loại sao sao sức mạnh dọc theo vết thương không ngừng hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa khỏi võ thánh bản thân trừ độc công năng, thật là bá đạo độc tố. Lý Cầu Tiên hơi thay đổi sắc mặt, không chút do dự đem trên bả vai cái kia một miếng thịt gọt đi hạ xuống. Không thể chờ đợi thêm nữa. 33 cái phong hào người săn bắn, diệt này một trận, đủ để triệt để đánh gãy Ngân Nguyệt Vương bộ sống lưng. Để cái bộ lạc này từ đó khuất phục, Lý Cầu Tiên cảm thụ được hầu như không chỗ tránh né mũi tên bắn giết. Hít mạnh một hơi, sau một khắc, trong cơ thể, chân ngã chi thần kịch liệt hiện ra chiếu, đem tự thân trạng thái kích phát đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, huyết đan bạo phát, một cổ kinh khủng khí huyết phóng lên trời, phảng phất sôi trào núi lửa, xen lẫn Lý Cầu Tiên bản thân mạnh mẽ chí cực quyền thế. Ở hư không bên trong điên cuồng cô đọng, chuyển hóa thành một mảnh bao phủ chu vi hơn 1.000 mét phạm vi, chàng sinh mệnh trường. Đường kính hơn 1.000 mét sinh mệnh trường. Làm này cỗ sinh mệnh trường phủ xuống chớp mắt, hư không bên trong phảng phất có một mảnh tử vong mây đen duỗi triển khai, đem gần phân nửa Ngân Nguyệt Vương đô hư không toàn bộ che đẩy. Uy áp kinh khủng theo sinh mệnh trường hình thành mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà xuống. Trong phạm vi ngàn mét tất cả sinh vật, cho tới phổ thông mộc linh, cho tới phong hào người săn bắn, không một không cảm giác được một loại đến tự sinh mệnh bản năng hoảng sợ. Này loại hoảng sợ một khi diễn sinh, lập tức như vẫy không ra ác mộng, điên cuồng lan tràn, tràn ngập đến rồi tất cả mọi người toàn thân, thẳng để những này phổ thông mộc linh, người săn bắn, phong hào người săn bắn từng cái như rơi vào hầm băng. Tay chân lạnh lẽo, sờn cả tóc gáy, một loại trước nay chưa có vô lực cùng tuyệt vọng tự đáy lòng bay lên. Chuyện này, đây là vật gì? Sinh mệnh chi tràng, viễn cổ điển tịch bên trong ghi lại sinh mệnh chi tràng. Ngôi sao bá chủ sinh mệnh chi tràng, ông trời ơi cái nào? Hết thảy mộc linh, nhìn cái kia mảnh bao phủ hư không, đem ánh sáng hết thảy che đậy vĩ đại sức mạnh. Toàn bộ mặt không có chút máu, thùng thùng, rung động, huyết sắt lôi âm sinh ra rung động. Khí cũng tốt, chàng cũng tốt, trên thực tế, căn bản là một cảnh giới. Cảnh giới này, gọi chung vì là cảnh giới võ đạo tầng thứ 4 khí tràng. Huyết sát lôi âm cộng hưởng phương pháp cần được lĩnh ngộ được khí, vận dụng mới có thể triển khai. Nhưng nếu như có thể ngưng tụ ra sinh mệnh trường cũng ở sinh mệnh trường bên trong đem này một pháp môn lấy ra, uy lực mới gọi chân chính nhảy lên tới đỉnh cao. Mà bây giờ, làm Lý Cầu Tiên lấy ra tính mạng của chính mình chàng uy thế thiên hạ. Bao trùm ngàn mét, dòng dã trăm vạn thước vuông, lại đem huyết sát lôi âm cộng hưởng hòa vào sinh mệnh trường bên trong. Lấy chàng rung động tất cả mọi người tinh khí thần, mang tới phá hoại, là tuyệt diệt, chu vi ngàn mét, hơn 16,000 mộc linh, hơn 1,200 người săn bắn, 33 cái phong hào người săn bắn, toàn bộ tuyệt diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.